Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 391, cửa mở. Nhưng cái này một hình ảnh chỉ có Long Trần Vũ có thể nhìn thấy. Hoặc là chỉ có thần khống sư có thể nhìn thấy. Vô luận là Tịch Dạ vẫn là Lạc Trần công tử trong mắt nhìn thấy vẫn như cũ là cái kia một cái bình. Thản không có gì lạ cửa đá. Long Trần Vũ tự nhiên là không thể nào ngây ngốc đi đem chuyện này nói ra. Chuyện này chỉ có thể là một cái bí mật, chỉ có thể mỗi mình biết được. Mở ra cửa đá cái kia 16 cái lỗ nhỏ cũng là mấu chốt trong mấu chốt. Thắp sáng cái này 16 cái lỗ nhỏ cần cực kỳ khủng bố tinh thần lực. Cường đại đến ngay cả hôm nay Long Trần Vũ đều không thể thừa nhận. Oanh! Lạc Trần công tử hủy diệt chi lực đánh vào cái này một cái trên cửa đá. Cửa đá liền lắc lư đều không có lắc động một cái. Lạc Trần công tử đồng tử co rụt lại, thân hình thoát một cái. Cái kia một đạo hủy diệt chi lực lại bị phản bắn trở về. Đánh vào một tên cường giả trên thân. Trong khoảnh khắc cái này một tên không có chút nào phòng bị bất diệt cảnh cường giả thân thể liền biến thành cho bụi, phốp, một cỗ hấp lực thế mà là đem cái này bất diệt cảnh cường giả huyết dịch hút tại trên cửa đá. Long Trần Vũ nhìn thấy cái kia cái thứ hai lỗ nhỏ sáng một chút lại ảm đạm xuống. Huyết tế, Lạc Trần công tử giật mình, đưa tay chộp một cái lại có một tên cường giả bị hắn nắm ở trong tay. Máu tươi văng khắp nơi. Cái này một tên cường giả thân thể bị Lạc Trần công tử gắt gao theo tại trên cửa đá. Cửa đá không ngừng thôn phệ lấy cái này một tên cường giả máu tươi. Cuối cùng liền cái này một tên cường giả thân thể đều sụp đổ. Huyết tế cửa đá, muốn mở ra cái này cửa đá nhất định phải huyết tế. Lạc Trần công tử trên mặt xuất hiện một vòng nụ cười. Liền sợ cái này cửa đá không cách nào mở ra. Đã hiện tại tìm thấy mở ra cửa đá phương pháp, như vậy hết thảy cũng không thành vấn đề. Huyết tế lại như thế nào? Cho dù là muốn vạn nhân huyết tế thì thế nào? Chỉ cần có thể mở ra cái này một tòa di tích cổ, cái kia hết thảy đều là đáng giá. Muốn mở ra cái này một cái cửa đá lại muốn dùng đến huyết tế loại này huyết tinh phương thức. Thành lập cái này một tòa di tích cổ thần minh cũng không phải cái gì lương thiện. Cho dù là một chút thủ đoạn độc ác thần minh đều chưa hẳn sẽ dùng loại phương thức này. Nhưng là theo Long Trần Vũ cái này cửa đá cùng huyết tế hoàn toàn kéo không bên trên quan hệ. Cái này cửa đá thôn phệ thì vẻn vẹn tinh thần lực thôi. Một tên bất diệt cảnh cường giả tự thân tinh thần lực vẫn là rất mạnh. Hai tên bất diệt cảnh cường giả tinh thần lực thế mà là cũng đem cái này cái thứ hai lỗ nhỏ thắp. Sáng gần một nửa, nhìn tình huống lại có hai cái bất diệt cảnh cường giả thì có thể thắp sáng cái thứ hai lỗ nhỏ. Tính như vậy, bốn cái bất diệt cảnh cường giả sinh mệnh mới có thể thắp sáng một cái lỗ nhỏ. Còn thừa 15 cái lỗ nhỏ liền muốn tiêu hao 60 danh cường giả tánh mạng. Cái này đại giới không khỏi quá lớn đi một điểm. Lạc Trần công tử ngươi muốn làm gì? Tịch Dạ hừ một tiếng, ngón tay một điểm liên tiếp phù văn trói buộc chặt Lạc Trần công tử. Mở ra cửa đá, Lạc Trần công tử thần sắc lạnh lùng nhìn lấy Tịch Dạ. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, lại có một tên bất diệt cảnh cường giả bị theo trên cửa. Thoáng qua ở giữa liền biến thành cho bụi. Đáng chết, dừng tay cho ta. Tịch Dạ giống giận. Tịch Dạ ngươi không muốn lòng dạ đàn bà. Chỉ cần có thể mở ra cửa đá, coi như khô lâu thành núi lại có làm sao. Lạc Trần cười lạnh một tiếng. Nếu như là muốn huyết tế lời nói, ta có phương pháp dễ hơn. Tịch Dạ hừ một tiếng. Tốt, ta thì nhìn ngươi có biện pháp nào. Lạc Trần công tử cười lạnh một tiếng. Dừng lại giết hại, Tịch Dạ nhìn về phía bên người một gã đại hán. Dị linh lần này thì nhìn ngươi. Đại hán gật gật đầu, miệng rộng mở ra, từng mai khoảng chừng đầu lâu lớn nhỏ trứng theo trong miệng hắn phun ra. Rơi xuống đất thì ấp trứng ra từng con cùng loại với bò cạp, một dạng quái vật. Những quái vật này trực tiếp phốc tại trên cửa đá. Những quái vật này cũng có được yếu ớt tinh thần lực. Chỉ cần là tinh thần lực, cửa đá đều là soi hút không lầm. Tuy nhiên ít, nhưng là những quái vật này số lượng thật sự là quá nhiều. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cuồn cuộn không dứt. Long Trần Vũ nhìn lấy trên cửa đá lỗ nhỏ. Tại thời gian ngắn như vậy bên trong lại bị liên tiếp thắp sáng ba cái. Cái kia gọi dị linh đại hán như trước đang cuồn cuộn không dứt ấp trứng quái vật. Ước chừng tại sau một canh giờ, cũng không biết tử vong bao nhiêu con dạng này quái vật. Cái này một cái cửa đá 16 cái lỗ nhỏ rốt cục đều được thắp sáng. Bang, nội bộ đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cái này cửa đá chậm rãi dâng lên. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra mỉm cười. Mở, chỉ cần cái này thạch cửa vừa mở ra, di tích cổ chi bên trong đồ vật mặc cho hắn nhóm cầm lấy. Xông, kim cương tộc bố long thân thể nhoáng một cái xông vào di tích cổ bên trong. Cơ hồ là trong cùng một lúc, tất cả mọi người xông vào di tích cổ bên trong. Ai cũng rõ ràng lúc này cũng là so với ai khác tốc độ nhanh. Tới trước được trước, ra tay chậm thì không có cái gì. Chính là Long Trần Vũ Thủy Trung đều là đối cái này di tích cổ có chút kiêng kỵ. Liền cái này một cái cửa đá đều cần thôn phệ nhiều như vậy tinh thần lực mới có thể mở ra. Cái này một tòa di tích cổ chủ nhân rất có thể cũng là một vị cực kỳ cường đại thần khống sư. Ít nhất là so Long Trần Vũ còn cường đại hơn thần khống sư. Long Trần Vũ mạo xưng cũng chỉ có thể coi là một cái gà mờ thần khống sư. Tại đối mặt một tên chân chính thần khống sư thời điểm chắc liền lúc nào chết cũng không biết. Làm sao có thể? Đột nhiên có người kinh hô lên. Từ bên ngoài nhìn quả trứng này cũng chỉ là mấy ngàn trượng thôi. Nhưng khi tiến vào bên trong thời điểm lại phát hiện bên trong không gian là nhìn không thấy cuối. Tự thành một giới, quả nhiên là thủ đoạn tốt. Mà ở ngắn ngủi hoảng hốt về sau cũng là cuồng hỉ. Đây mới là thần minh thủ đoạn. Di tích cổ nội bộ không gian cách xa. Gần trăm tên cường giả tiến vào bên trong thì phân tán đến các nơi. Ở bên ngoài định ra quy củ tại lúc này cũng không có bất kỳ cái gì sức trói buộc. Tịch giả đối với cái này cũng không có báo kỳ vọng gì. Lúc trước cũng chỉ là muốn đem những này người cột vào hắn chiếc này trên chiến xa thôi. Đến ở hiện tại vạn linh vĩnh giới vẫn như cũ là thực lực mạnh nhất một phương. Tại đây di tích cổ bên trong thực lực thì mang ý nghĩa hết thảy. Chỉ cần thực lực đầy đủ, những tôm tép nhỏ bé đó cũng lật không nổi cái gì bọt nước tới. Long Trần Vũ đi vào một đầu trong núi thông đạo, trên thạch bích vậy mà đều là một chút nhìn không hiểu văn tự. Không phải Long Trần Vũ đã biết bất luận một loại nào văn tự. Theo những văn tự này bên trong Long Trần Vũ cũng không mò ra mảy may quy luật. Nhưng khi Long Trần Vũ dùng tinh thần lực giải cái này trên thạch bích văn tự thời điểm, hình ảnh thì hoàn toàn không giống. Tiêu chuẩn thần giới văn tự, lấy một loại gần như bá đạo phương thức trực tiếp rót vào Long Trần Vũ trong óc. Tuổi trẻ thần khống sư, làm ngươi có thể đến trang này văn tự thời điểm chỉ sợ ta đã không tại đi. Cũng không biết tại ngươi thấy trang này văn tự thời điểm khoảng cách ta niên đại bao lâu. Là 1.000 vạn năm lại hoặc là 100 triệu năm. Dù sao thần khống sư thật sự là quá thưa thớt. Toàn bộ vũ trụ 1 vạn năm đều sinh ra không mấy cái thần khống sư. Tuổi trẻ thần khống sư xin tha thứ ta rông dài. Dù sao 5 tháng dài đằng đẵng thật sự là quá nhàm chán. Không cẩn thận liền nói nhiều như vậy. Long Trần Vũ có chút im lặng. Vách đá nửa phần trước cơ hồ đều là chuyện phiếm. Chỉ là Long Trần Vũ cũng xác định cái này một tòa di tích cổ chủ nhân cũng là một cái thần khống. Sư, thần khống sư, đây là cỡ nào tôn quý một loại người a? Chí ít đường chính mình bên ngoài, Đến bây giờ Long Trần Vũ đều chưa bao giờ gặp một cái thần khống sư. Chính mình mẫu thân có lẽ xem như một cái, nhưng là hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Đây là người cực kỳ cường đại thần khống sư. Đây là Long Trần Vũ cảm giác đầu tiên, có thể bơ chính mình linh thần cảnh tinh thần lực tu vi. Chí ít cũng nói cái này một tên thần khống sư tại tinh thần lực tu vi phía trên đã là mạnh hơn Long Trần Vũ, chí ít cũng là linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong hoặc là trung kỳ tu vi. Tại trang này văn tự nửa đoạn sau, lão giả này xem chính mình cái này cả đời này. Chiến tích hiển hách, chém giết thần minh nhiều vô số kể, để Long Trần Vũ rất là sợ hãi thán phục. Ở chính giữa thậm chí có thần tôn tồn tại. Trang này văn tự để Long Trần Vũ cực kỳ rung động. Nhưng lại không có cái gì thực chất tính tác dụng. Càng giống là một tên cực kỳ cường đại thần minh đối với mình cả đời xem. Theo đầu này thông đạo đi đến đầu. Ở trong sơn cốc Long Trần Vũ phát hiện một đầu chính đang ngủ say gấu. Đây là một đầu thú vương cảnh ma thú. Nếu là ở trước kia Long Trần Vũ có lẽ sẽ còn kiêng dè không thôi. Nhưng là đối với bây giờ Long Trần Vũ tới nói, cho dù là thú vương cảnh ma thú cũng không thành vấn đề. Tại đây gấu phía sau là một cái khe. Gấu thân hình khổng lồ ngăn trở cái này một cái khe. Nhưng là Long Trần Vũ mơ hồ nhìn thấy cái kia thông suốt trong miệng có một tòa cỏ tranh phòng. Long Trần Vũ nghênh ngang đi qua. Uy áp mạnh mẽ đem cái này một đầu gấu áp chế không thể động đậy. Nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Đáng chết, nhưng sau một khắc Long Trần Vũ sắc mặt đại biến. Một cái kim sắc móng vuốt đập lên. Bất diệt cảnh, Long Trần Vũ bàn tay vỗ. Ánh vàng rực rỡ bàn tay cùng cái này một cái móng vuốt đụng nhau. Trên bàn tay truyền đến nóng bỏng cảm giác. Cái kia kim sắc móng vuốt thế mà là vạch phá Long Trần Vũ huyết nhục. Chủ quan, Long Trần Vũ lật bàn tay một cái, xé đục cái lỗ hổng lập tức phục hồi như cũ. Vừa mới thật là Long Trần Vũ chủ quan, nếu là hắn điều động thể nội thần Long huyết mạch, lấy Long Lân bảo vệ bàn tay lời nói là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tại cái kia một đầu gấu trên lưng một cái kiểu mini kim sắc tiểu hùng lười biếng nhìn lấy Long Trần Vũ, hiển nhiên mới vừa từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Cùng cái kia một đầu màu nâu gấu so sánh. Cái này một đầu kim sắc tiểu hùng hình thể thật sự là quá nhỏ. Che giấu tại đây gấu màu nâu lông tóc bên trong căn bản khó có thể phát hiện. Nhân tộc, cút đi. Nơi này không phải ngươi có thể đến địa phương. Kim sắc tiểu hùng xoa xoa con mắt nói ra. Nếu là ta cứng rắn nếu đi qua đâu? Long Trần Vũ hừ một tiếng. Người ta là sẽ không cho ngươi đi qua. Kim sắc tiểu hùng đứng lên. Mini bật tay vỗ vỗ gấu đầu. Vừa mới còn bị Long Trần Vũ uy áp trấn nhiếp gấu lập tức thì sinh long hoạt hổ đứng lên. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Thân hình thoát một cái xuất hiện ở trên không. Bàn tay biến thành hỏa hồng sắc. Một vòng thiên đô tử hỏa xuất hiện. Chậc chậc chậc, thật đúng là dám đến. Kim sắc tiểu hùng mini tay gấu không e ngại thiên đô tử hỏa. Lại là cùng Long Trần Vũ cứng đối cứng một chiêu. Phốp, lần này vẫn như cũ là Long Trần Vũ ăn thiệt thòi. Bàn tay băng liệt, máu tươi cuồng phún. Long Trần Vũ một cái xoay người rơi trên mặt đất, nhìn lấy cái kia một đầu tiểu hùng nhướng mày. Ngươi vừa mới làm gì? Ngay tại song trường tiếp xúc trong nháy mắt, Long Trần Vũ cảm giác được rõ ràng cái này tiểu hùng trên bàn tay thêm ra một cỗ lực lượng. Một cỗ rất quen thuộc lực lượng, nhưng là không nghĩ đều kim sắc tiểu hùng so Long Trần Vũ còn kinh ngạc hơn. Ngươi thế mà là cảm giác được. Ngoặc kép chấm than, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.